Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810. Doãn Cẩn lập tức sửng sốt. Nhà hàng của tập đoàn Dark Rain có chuẩn bị đồ ngọt. Đầu bếp được mời đến cũng rất giỏi. Hơn nữa dưới lầu tập đoàn Dark Rain còn có một cửa hàng đồ ngọt rất ngon. Nhà của Tô Lam thật sự rất xa. Đâu cần phải đi xa như vậy mới có thể ăn được đồ ngọt. Sao vậy? Không được à? Nhà của Tô Lam hơi xa. Đi đi, tôi không vội ăn. Vậy được à? Dù sao thì ăn vẫn hơn là không ăn. Doãn Cẩn vẫn kiên trì đi hơn 20 cây số để mua đồ ngọt của nhà của Tô Lam về. Sau khi đến nhà của Tô Lam, Doãn Cẩn mới biết rằng cửa hàng đồ ngọt này là do mợ chủ và một người khác góp vốn để mở. Chẳng trách quan Triều Viễn chỉ đích danh muốn ăn đồ ngọt của cửa hàng này. Mười mấy loại đồ ngọt được đặt trên bàn của quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn cẩn thận mở một hộp ra. Dùng tay trái cầm lấy thìa. Xúc một tiếng bỏ vào miệng. Mùi vị này rất quen thuộc. Rất nhiều đồ ngọt trong cửa hàng nhà của Tô Lam đều được đầu bếp chế biến theo công thức do Tô Lam tự viết. Điểm khác biệt duy nhất so với đồ ngọt Tô Lam tự làm chính là không cùng một người chế biến. Còn lại đều giống nhau. Nên đương nhiên hương vị cũng tương tự. Quan Triều Viễn cảm thấy rất khó chịu trong lòng khi nếm được mùi vị quen thuộc này. Anh chậm rãi ăn từng miếng. Sợ sẽ lãng phí một chút xíu. Dường như anh đã tìm lại được hương vị của Tô Lam. Nhưng hương vị này vẫn khác với đồ ngọt Tô Lam tự làm. Có thể người khác ăn nhưng không cảm nhận được. Nhưng anh thì có thể. Sau khi tan làm, quan Triều Viễn trở về khu Rainbow. Trước đây khi Tô Lam không ở khu Rainbow, quan Triều Viễn luôn quay trở lại hoa viên Crystal. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh luôn sống ở đây. Chỉ khi nằm trên chiếc giường mà anh từng nằm cùng Tô Lam, quan Triều Viễn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đôi khi anh cũng muốn thoát khỏi cảm giác này. Nhưng càng muốn thoát ra thì anh lại càng muốn tìm kiếm hương vị và hơi thở của Tô Lam. Vào ban đêm, nỗi nhớ luôn dâng trào ngày càng sâu đậm. Quan Triều Viễn duỗi cánh tay trái ra ôm lấy chiếc gối mà Tô Lam từng dùng. Như thể đang ôm cô vậy. Nỗi nhớ tựa như vô số con côn trùng đang gặm nhấm xương cốt của anh. Cuối cùng anh không nhịn được nữa. Cầm điện thoại và gửi một tin nhắn WeChat cho Tô Lam. Tô Lam, anh nhớ em. Anh muốn nói rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Anh nhớ em. Cách chương.